Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, anh kiên trì nhét phong bì vào trong tay Tưởng Trấn. Mà Tưởng Trấn nghe được Dương Bách Xuyên nói như thế, sảng khoái cười nói. Được, vậy tôi sẽ nhận, cảm ơn, sau này có chuyện gì cứ việc mở miệng. Dương Bách Xuyên hiện tại không thiếu chút khoản tiền nhỏ này, anh cho Tưởng Trấn 1 vạn tệ, anh hiểu rõ tìm người làm việc, người ta mời người ăn cơm cũng phải bỏ tiền, còn phải nợ cả ân nghĩa. Tưởng Trấn và Lưu Tích Kỳ quen thân nhau, nhưng không quen thân với Dương Bách Xuyên anh, không bỏ ra chút lợi ích, lần sau còn ai muốn giúp anh nữa, cũng sẽ bị người ta nói là không hiểu chuyện. Nhận lấy phong bì của Dương Bách Xuyên, tâm trạng của Tưởng Trấn cũng rất tốt, tự mình dẫn theo Dương Bách Xuyên đến văn phòng giám đốc nhân sự. Đến cửa, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tấm biển mới phát hiện trên đó viết chữ phó giám đốc, trong lòng anh nghĩ có phó chắc là vẫn còn có chính. Sau khi Tưởng Trấn gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mời vào. Giám đốc Mục, đây chính là cháu trai Dương Bách Xuyên mà tôi đã nói với ông. Vừa đi vào, Tưởng Trấn lập tức mở miệng giới thiệu Dương Bách Xuyên với một người trung niên khoảng 50 tuổi. Xin chào giám đốc Mục, tôi tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chủ động tiến lên bắt tay giám đốc Mục. Thằng nhóc này rất nhanh nhẹn, xin chào, tôi là Mục Vạn Thịnh. Sau khi nói xong, ông ta nói với Tưởng Trấn, đội trưởng của anh và chú tôi là chiến hữu, chuyện của cháu trai anh, tôi sẽ xử lý kỹ, anh đi làm việc đi, được rồi, vậy thì cảm ơn giám đốc Mục. Tưởng Trấn nói cảm ơn và ra hiệu cho Dương Bách Xuyên rồi đi ra ngoài. Lúc này giám đốc Mục cười nói với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên, công ty chúng tôi là công ty bán đấu giá, hầu hết đều sẽ bán đấu giá đồ cổ, những di vật văn hóa này đều cần viết văn bản giới thiệu lịch sử. Cậu học lịch sử chắc là có thể đảm nhiệm công việc này chứ? Dương Bách Xuyên gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, cảm ơn giám đốc Mục. Vậy được, tôi sắp xếp người giúp cậu điền hồ sơ vào làm, ngày mai bắt đầu đi làm đi. Mục Vạn Thịnh nói và bấm điện thoại trên bàn làm việc. Giám đốc Mục, xin hỏi có chuyện gì ạ? Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói của một người phụ nữ truyền đến, lọt vào trong tai Dương Bách Xuyên có chút cứng rắn. Tiểu Chu, cô đến văn phòng của tôi một chút, Mục Vạn Thịnh nói vào trong điện thoại. Thực xin lỗi giám đốc Mục, tôi đang làm công việc giám đốc Ngô giao phó, đợi lát nữa tôi qua đó được không? Giọng nói của người phụ nữ nghe giống như là đang biểu đạt sự áy náy. Thật sự lọt vào tai Dương Bách Xuyên chính là đang trả lời Mục Vạn Thịnh cho có lệ. Theo lý thuyết, đường đường là một giám đốc, sai bảo cấp dưới đến văn phòng thì đối phương phải lập tức đến ngay chứ. Căn bản cũng không dám tìm cớ. Nhưng cô gái trong điện thoại thật đúng là đang tìm cớ. Cách chương.